Nhân sinh hung hãn, chương 152, đều bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ mãi mãi cũng là như vậy, để người không ứng phó kịp. Trương Tổng Lôi kéo giọng hô. Các ngươi làm gì? Ta làm sao vậy? Dựa vào cái gì muốn điều tra ta? Chấm, hắn hiện tại một mặt không biết gì hơn. Mình rốt cuộc là thế nào? Những cảnh sát này dựa vào cái gì tới bắt chính mình? Chẳng lẽ dẫn dắt phóng viên đến tuyên truyền tay của chính mình bắt bánh còn có thể có lỗi không được? Trương Tổng bây giờ chủ yếu trọng tâm chính là đặt ở này bánh cầm tay mặt trên. Chính mình giá trị bản thân tuy có, nhưng đại đa số đều là tài sản cố định. Ngân hàng vay cũng không ít. Hiện tại này bánh cầm tay bị mình đám đầu bếp nghiên chế ra được. Có thể nói là một vốn bốn lời. Không ngoài một năm, nóng này toàn bộ Hoa Hạ. Liền có thể làm cho mình trở thành hàng đầu phú hào một trong. Nếu như có thể đi ra biên giới, thành công ra thị trường. Như vậy chính mình này của cải chính là lượng lớn. So với mở tửu điếm phải kiếm càng nhiều. Lâm Phàm chát mắt thấy tình huống bên ngoài. Này ngươi tên gì? Vui quá hóa buồn. Này hạ bi kịch đến rồi đi. Để ngươi lúc trước được nước. Cũng thật là chuyển vận. Báo ứng sắc đáng a, Trương Tổng đến bây giờ cũng không biết xảy ra cái gì. Đám đầu bếp hạ thấp xuống đầu. Gương mặt khiếp đảm. Làm sao sẽ nhanh như thế liền xảy ra vấn đề rồi. Cái này không khoa học a, các phóng viên xôi trào. Đây là tình huống gì? Đồng thời bọn họ cái kia não động rất lớn đầu bắt đầu đi vòng vo. Chẳng lẽ là Lâm Đại Sư cùng cảnh sát quan hệ giữa rất tốt? Mạnh mẽ hơn mang đi ly khai không được. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có khả năng này. Không phải vậy còn có thể có chuyện gì? Phóng viên, xin hỏi cảnh sát đồng chí. Trương Tổng hắn là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn mang đi điều tra? Phóng viên, mấy vị đồng chí, ta là Thượng Hải Tuần San phóng viên. Trương Tổng là Thượng Hải ẩm thực xí nghiệp gia. Xin hỏi hắn phạm phải chuyện gì? Vây xem các thị dân, nghị luận sôi nổi. Ta nghe nói Lâm Đại Sư cùng cảnh sát quan hệ rất tốt a, không sẽ là vừa gọi điện thoại lại đây. Để cảnh sát đem Trương Tổng mang đi đi. Đúng đấy, dựa vào cái gì vô duyên vô cố bắt người a, nhân ra Trương Tổng lại không phạm chuyện gì a. Đập xuống, chúng ta đem tình huống này quay phim lại. Đến Internet, đây là bạo lực chấp pháp. Vô duyên vô cớ liền đem người mang đi. Này còn có vương pháp hay không? Trương Tổng ổn định tâm thần. Mấy vị đồng chí, các ngươi dẫn ta đi có thể. Nhưng ít ra cho ta một cái lý do đi. Ta đường đường chính chính. Từ không can phạm pháp quyến rũ. Dựa vào cái gì bắt ta a? Phi, Trương chủ nhiệm chỉ vào Trương Tổng. Liền ngươi còn đường đường chính chính. Ngươi nói ngươi ở tay ngươi bắt bánh bên trong. Thả cái gì? Trương Tổng sững sờ, một mặt vô tội, cái gì thả cái gì? Đó là ta độc nhất bí phương. Người nói có thể thả cái gì? Trương chủ nhiệm từ trong túi công văn lấy ra một tờ tờ khai. Còn độc nhất bí phương, người ở bánh cầm tay bên trong thả mỗi bên loại là đồ cấm. Dẫn đến thị dân dùng ăn nghiện, người thân là quán rượu lớn lão tổng, biết rõ hậu quả còn dám tới. Hơn nữa ngươi xem một chút, ngươi thả bao nhiêu, đã hoàn toàn ngọn, sử dụng phía sau người. Căn bản không cần thời gian lắng đọng, ăn một lần liền lên nghiện. Ngươi còn dám nói là ngươi độc nhất bí phương. Làm sao có khả năng? Trương Tổng ngây ngẩn cả người. Đoạt lấy tờ khai, nhìn lướt qua, khi thấy là đồ cấm tên thời điểm. Nội tâm đột nhiên run lên. Sau đó ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở đám đầu bếp trên người. Sau đó giận chỉ bếp trưởng. Các ngươi cái quái gì vậy hãm hại ta? Hắn không dám tưởng tượng. Những này bếp trưởng dĩ nhiên dám ở chỗ này mặt thả những đồ chơi này. Đây không phải là muốn đòi mạng mà. Khi nghĩ đến hậu quả này thời điểm. Trương Tổng bối rối. Xong đời. Hoàn toàn xong. Phát hiện vật phẩm lụm. đời. Việc này e sợ không nói rõ ràng. Dù cho không có quan hệ gì với hắn, chính mình cũng sẽ bị liên lụy đến a, không liên quan chúng ta sự tình. Chúng ta không biết, đám đầu bếp gân cổ lên hô. Đều là hắn để cho chúng ta làm ra. Chúng ta cái gì cũng không biết. Trương Tổng nghe nói như thế, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hắn không nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Lúc này, hắn nghĩ tới này bánh cầm tay vấn đề. Cái kia chút thị dân hãy cùng giống như bị điên. Lấp kín ở cửa, muốn ăn bánh cầm tay cảnh tượng. Nghĩ tới đây, Trương Tổng minh bạch, đồng thời cũng sâu sắc hối hận. Chính mình cũng là bị tình cảnh lúc ấy cho mê đầu óc mê muội. Nếu là lúc trước, nhất định sẽ hiện này vấn đề trong đó. Còn có chính mình đối với mấy cái này bếp trưởng quá tín nhiệm. Căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này a, các ngươi. Các ngươi, Trương Tổng chỉ vào những này bếp trưởng, gương mặt háo sắc, chuyện này nếu như trốn tránh đến trên người mình. Chính mình nhưng là thật sự xong a. Vừa trên tờ đơn mặt đồ vật, nếu như chỉ là bên trong giống như, ngược lại cũng thôi, nhưng là mấy tên này, dĩ nhiên thả nhiều như vậy chủng loại hình. Kỳ thực hắn không biết là, đám đầu bếp là sợ sệt các thị dân sau khi ăn xong. Hiệu quả không đạt tới Trương Tổng yêu cầu, bởi vậy trực tiếp trộn, sinh ra rất mạnh ỉ lại cảm giác. Đám đầu bếp gào thét, chúng ta có hợp đồng. Những thứ này đều là hắn muốn chúng ta thả. Không liên quan chúng ta sự tình a, Trương Tổng. Lưu Hiểu Thiên lắc đầu. Vẫy tay, đều mang đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thị dân, các phóng viên đứng tại chỗ. Một mặt không biết gì hơn. Bọn họ phảng phất đắm chìm trong chuyện cổ tích bên trong giống như vậy. Đầy đầu toàn bộ là mới vừa mấy câu nói kia. Trương chủ nhiệm mở miệng nói. Các vị thị dân, nếu như các ngươi có ăn xong Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bánh cầm tay, tốt nhất đi Nhân Hòa bệnh viện kiểm tra một chút. Chúng ta đã cho các vị khai thông đường dây đặc thù, có thể trực tiếp kiểm tra. Cắt không thể không để ở trong lòng. Đôi này thân thể vẫn có ẩn bên trong nguy hại, sớm một chút trị liệu, sớm một chút khôi phục. Trương chủ nhiệm sau khi nói xong liền rời đi. Hắn hiện tại muốn đi cục giám sát thực phẩm cục, hỏi thăm một chút này bánh cầm tay bên trong đến cùng còn có cái gì. Bọn họ đây chỉ là bệnh viện, xét nghiệm kết quả khẳng định không thể cùng cục giám sát thực phẩm cục xét nghiệm bộ so sánh. Thị dân, tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? CMN, hắn dĩ nhiên trong này thả những thứ đồ này. Ta một ngày chỉ ít ăn 10 cái. Có phải là nghiện nữa à, ta rời à? Hắn tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ủng hộ Duyệt Hải Đại Tửu Điếm các thị dân. Bị dọa cho sợ rồi. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Phảng phất là thấy quỷ giống như vậy. Bọn họ không thể tin được. Chính mình vẫn ăn đều cũng có độc thực phẩm. Hơn nữa còn ăn say sưa ngon lành. Ha ha, cười chết ta rồi. Các ngươi ủng hộ Trương thị bánh cầm tay nguyên lai chính là làm như thế a, ai không dám tưởng tượng a, như thế Đại Tửu Điếm lão tổng dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Ta đã nói rồi, vẫn là Lâm đại sư ở đây an toàn. Khẳng định bọn họ không tin trách ai, còn tới nói Lâm đại sư không tốt. Nhân gia Lâm đại sư căn bản là không có để ở trong lòng. Mỗi ngày 10 phần bánh cầm tay, liền coi như bọn họ cũng không tới. Nhân gia Lâm đại sư cũng có thể bán ra đi a, coi như không ai. Ta một người cũng có khả năng đem chút bánh cầm tay toàn bộ bao rồi. Đồng thời còn phải cảm tạ khẳng khái của bọn hắn. Đoàn người thấy rõ a, nhìn ngày mai những người này ai tới xếp hàng a, nếu tới xếp hàng. Nhưng là thật sự quá không biết xấu hổ a, các ngươi nhìn. Nhân gia Lâm đại sư một mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Mặc hắn nhảy nhót, cũng không ảnh hưởng được nhân gia Lâm đại sư tâm tình a. Lâm Phàm đứng ở cửa, Đem giám sát bên kia cục giám sát thực phẩm cục xét nghiệm tờ khai kéo xuống đến. Sau đó kề sát tới quầy hàng xe phía trên bảng hiệu. Một cái nho nhỏ động tác, chính là bá đạo cực kỳ. Thực phẩm hợp lệ chứng, hàng thật đúng giá, không cần ngôn luận đến biện giải. Thời khắc này, các phóng viên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Sư. Mà Lâm Phàm liếc mắt nhìn, một mặt vẻ đạm nhiên trở lại trong phòng. Sau đó bưng trà, lại là Mỹ nhấp một miếng. Tình huống này còn có thể nói thế nào? Cách chương.